Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, lấy làm kinh ngạc. Bằng ta là vượt ngục. Đạo diễn: Này đủ à? Lâm phó chủ nhiệm quát. Ngoặc kép: Vượt ngục. Đạo diễn: Rất đáng gờm à? Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu hắn bỗng nhiên ngây người, như là nhìn thấy quỷ như thế. Sợ hãi nói: Ngoặc kép, vượt ngục. Đạo diễn: Trương Dương bình tĩnh trả lời: Đúng, vượt ngục. Đạo diễn: Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng ở cái này tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh, nhưng đủ khiến nó truyền tới mỗi người trong tai. Cách hắn gần nhất từ chủ nhiệm đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được. Ở phía sau hắn, Giang Đạo Phú sắc mặt kịch biến, một mặt kinh hãi. Vượt ngục. Đạo diễn: Ngươi là vượt ngục. Đạo diễn: Sao có thể có chuyện đó? Lương Khởi kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt sợ hãi. Dư Diêu cũng kinh ngạc đến ngây người, một mặt giật mình. Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ một đám minh tinh đều bị hắn câu nói này sợ rồi, miệng trương đến có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Nhìn phía ánh mắt của hắn càng là đặc sắc vạn phần. Ở Trương Dương phía sau, vốn là đã sắp muốn bất tỉnh đi Trình Khánh Quang ở nghe được câu này sau cũng sửng sốt một chút. Sau đó cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Diệp Uyển càng là kinh quá chặt chẽ che miệng lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dương bóng lưng. Trương Quả Cường Đoạn Ý mấy người cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, bị câu nói này chấn động đến tột đỉnh. Xa xa, một đám công nhân viên cùng Tiểu Phương chúng nhân càng là đầy mặt dại ra sững sờ ở tại chỗ. Không có phiên dịch ba vị khách ngoại quốc nhưng là như kẻ ngu si như thế ngẩn người tại đó không biết sinh cái gì. Chỉ có Từ Tiểu Nhã đám người sắc mặt không có gì thay đổi, kinh ngạc đến ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trong đầu trống rỗng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, cả đám đều dùng một loại tràn ngập ngơ ngác ánh mắt dương. Bởi vì bọn họ đồng thời nhớ tới cái kia khiến người ta khó hiểu ghép vần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia ghép vần lại chính là Trương Dương. Vượt ngục, đạo diễn lại là Trương Dương. Liên tưởng tới vượt ngục, diện thế sau những kia nhường bọn họ nghi hoặc sự tình, hiện tại cũng đều có thể giải thích đến thông. Không trách nó có thể ra hiện tại kỳ tích thị tần. Không trách quốc nội có thể cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra. Không trách vượt ngục chủ xăng có thể tập thể đến quốc nội làm khách, tự biên tự đạo, vừa đập một bên bá, hơn nữa còn là toàn bộ bắt đầu dùng người mới. Này không phải hắn một quán tác phong sao? Mấy chục mọi người nằm ở sâu sắc chấn động bên trong, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cái này không thể nào. Lương Khởi thất thanh kêu to, không ngừng mà lắc đầu. Cái này không thể nào. Người nói dối. Người nói dối. Đúng đấy. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng đập đến ra loại này kịch? Hắn lại làm sao có khả năng cùng nước Mỹ năm đại TV đài một trong Box TV đài đáp thượng tuyến? Một ít phản ứng lại người đều dùng một loại tràn ngập chấn động ánh mắt dương. Cái nào sợ trong lòng bọn họ đã tiếp nhận rồi sự thực này. Cái nào sợ bọn họ nội tâm đều cảm thấy việc này 8 phần 10 là thật sự. Nhưng bọn họ vẫn cứ là không thể tin được. Bởi vì chuyện này thực sự là quá khuếch đại, quá khủng bố, quá khó mà tin nổi. Bọn họ còn chưa từng thấy quốc nội có ai đánh ra qua có thể náo động toàn cầu tác phẩm a. Đây rốt cuộc là một loại cỡ nào chấn động trải nghiệm. Từ chủ nhiệm ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước theo dõi hắn hỏi, người nói chính là thật sự. Không có ai biết hắn hiện tại trong lòng lật lên bao lớn cơn sóng thần. Nếu như Trương Dương thực sự là vượt ngục, đạo diễn, cũng là mang ý nghĩa quốc nội cũng có người có thể đánh ra ở trên quốc tế có đại sức ảnh hưởng tác phẩm. Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải như thế đuổi tới xin mời, can đảm đoàn kịch đến quốc nội lấy cảnh. Cần gì phải xin mời người ngoài đến tuyên truyền chính mình quốc gia. Cần gì phải nhường toàn thế giới thông qua người nước ngoài màn ảnh hiểu rõ chính hắn một quốc gia. Phong tục nhân tình. Trương Dương hướng về từ chủ nhiệm khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra di động bấm một số điện thoại. Từ chủ nhiệm híp mắt. Không biết hắn muốn làm gì. 5, 6 giây sau. Điện thoại chuyển được. Trương Dương ở trước mặt tất cả mọi người nói rằng. Tây Á tiên sinh. Ta nghĩ thay đổi một hồi. Vượt ngục. Đệ nhị quý quay chụp kế hoạch. Nguyên bản định ở Panama cảnh ta nghĩ sửa ở nước ta quay chụp. Nghe câu nói này. Không chỉ là từ chủ nhiệm khóe mắt kinh hoàng. Hiện trường rất nhiều trái tim của người ta cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Trong đầu càng là như gặp phải năm lôi oanh đỉnh giống như nằm ở một mảnh trong hỗn độn. Là thật sự, hắn đúng là, vượt ngục, đạo diễn. Nghĩ đến vừa nãy Lương Khởi cười nhạo hắn liền Hollywood cửa hạm đều không sờ tới. Nghĩ đến Trương Dương mới vừa nói hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cùng Hollywood hợp tác thì bọn họ. Tràn ngập ý chào phúng tiếng cười lớn. Nghĩ đến Trương Dương vừa nãy đối với vị kia nam minh tinh uy hiếp. Tiên phong truyền thông một trong lòng mọi người cũng không nhịn được bắt đầu run cầm cập. Ở người khác đều kinh hãi đến biến sắc hãi hùng khiếp vía thời điểm. Từ chủ nhiệm vẫn bởi vì đắc tội khách ngoại quốc mà căng thẳng tâm nhưng là lỏng lẻo đi. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt cũng trở nên hơi ý vị sâu xa. Được rồi. Mới quay chụp kế hoạch ta sẽ vào ngày mai truyền cho ngươi. Nói xong câu đó, sau Trương Dương liền cúp điện thoại. Chủ nhiệm nói rằng, từ chủ nhiệm, ta sẽ không vô duyên vô cớ gây sự sinh sự. Ta càng sẽ không nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn. Nếu như, can đảm, đoàn kịch thật sự có quyết đoán phó một bút giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng bỏ tiền. Vậy ta liền dám đem trách nhiệm này tiếp tục chống đỡ. Từ chủ nhiệm một chút, sau đó trở nên trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cách đó không xa, Giang Đạo Phú khóe mắt không ngừng mà nhảy, sắc mặt càng là khó cực điểm. Trước mắt vừa sinh tình cảnh này thực sự là hắn cũng cả kinh không nhẹ. Hắn nguyên tưởng rằng Trương Dương ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng không nghĩ tới hắn ở này thời khắc sống còn đánh ra như thế một lá vương bài. Hắn càng không nghĩ đến. Hắn lại so với mình còn trước tiên cùng Hollywood đáp thượng tuyến. Hơn nữa còn là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. So tài với hắn lên. Bọn họ nịnh bợ cùng Hollywood hợp tác thực sự là. Càng làm cho hắn cũng cảm thấy có chút khiếp đảm chính là. Hắn biết rõ Hollywood có bao nhiêu công ty truyền hình đang hỏi thăm. Vượt ngục, đạo diễn thân phận. Tận đến giờ phút này hắn mới rất cam tâm thừa nhận. Người trẻ tuổi này so với hắn tưởng tượng đến phải cường hãn hơn nhiều lắm. Người này đã nắm giữ nhường Hollywood tranh tương lấy lòng tư bản. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tiên phong truyền thông thật sự chọc một phiền toái lớn. Sao có thể có chuyện đó? Cao Huân sắc bén âm thanh bỗng nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Hết thảy vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại người theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía bên kia. Sau đó Ân cùng hai vị khác khách ngoại quốc một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Người là vượt ngục, đạo diễn, Bruce tiên sinh không thể tin được Dương. Trong mắt tràn ngập không che giấu nổi khiếp sợ cùng ngơ ngác. Trong giây lát này, hắn thật sự muốn khóc. Làm Hollywood bát đại truyền hình bá chủ một trong. Bọn họ cũng vẫn đang hỏi thăm Trương Dương thân phận. Muốn phải tìm với hắn cơ hội hợp tác. Nhưng nhường hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, chính mình lại sẽ lấy như vậy một loại một mất một còn phương thức biết hắn. Này nếu để cho lão bản biết rồi, hắn có thể hay không giết mình a? Trương Dương không có để ý đến hắn, mà là đi thẳng tới Cao Huân trước người. Chậm rãi nói rằng, trước ta liền từng nói với ngươi, ta so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Ta cái này đạo diễn thân phận hay là không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Nhưng tương tự, ngươi cái này siêu sao thân phận ta cũng không coi là chuyện to tát. Thế nhưng xin ngươi nhớ kỹ phía trước ta nói một câu nói khác. Ta sẽ để ngươi trả giá ngươi khó có thể chịu đựng đánh đổi. Đây chính là ngươi hôm nay tới trêu chọc ta đánh đổi. Nghe câu này bình tĩnh mà lại tràn ngập uy hiếp lời nói. Bốn phía tiên phong truyền thông những minh tinh kia môn cũng đều không cảm thấy nuốt một ngụm nước. Bọt, vừa nãy chào phúng Trương Dương vị kia nam minh tinh hiện tại càng là sợ đến hãi hùng khiếp vía. Bọn họ lần thứ hai vui mừng trước ở cảnh cáo của hắn sau khi không có làm chuyện ngu xuẩn. Cao Ân khóe mắt nhảy nhảy, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng Trương Dương không cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói, ta không biết Tiên Phong truyền thông đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì. Ta cũng không muốn biết, nhưng ngươi nếu nhận Tiên Phong truyền thông chỗ tốt đến công kích ta, ngươi liền phải làm tốt vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. Lần này, ngươi thật sự trêu chọc sai người. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người mặt hướng một người khác. Tiên Phong truyền thông cổ đông lớn, Giang Đạo Phú, làm này ra vở kịch lớn đạo diễn. Kết quả này ngươi hài lòng không? Trương Dương lạnh lùng, không hề che giấu chút nào trên mặt trào phúng. Lão hổ không phát uy, ngươi thật sự coi ta là mèo bệnh. Ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể đem ta ép lên tuyệt lộ. Giang Đạo Phú cười nhạt, nhẹ như mây gió nói. Người trẻ tuổi, ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng chứ? Ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận. Trương Dương giễu cợt nói. Dám làm không dám chịu. Vẫn là các ngươi Tiên Phong truyền thông quang vinh truyền thống. Các ngươi loại này vô liêm sỉ hành vi ta đã sớm lĩnh giáo qua. Giang Đạo Phú còn muốn lại nói chút. Gì? Trương Dương lại không lại cho hắn cơ hội. Xoay người mặt hướng radio Lâm Phó Chủ nhiệm. Lâm Phó Chủ nhiệm hơi thay đổi sắc mặt. Trong mắt cũng né qua một vẻ bối rối vẻ. Vừa nãy ta liền nói. Ta không sợ ngươi phong sát. Hiện tại ngươi tin sao? Lâm Phó Chủ nhiệm xanh mặt. Không nói gì. Hắn thực sự là không biết nên nói cái gì. Có thể làm cho thế giới giải trí hết thảy minh tinh đều nghe tiếng đã sợ mất mật phong sát đối với. Hắn nhưng không có một chút nào uy hiếp. Nhưng hắn cũng có một loại không nói ra được cảm giác vô lực. Phong sát hắn, lấy hắn hiện tại bày ra năng lực, coi như là quốc nội thật sự phong sát hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể ở nước ngoài ăn sung mặc sướng. Đến thời điểm mặt trên truy cứu lên điều tra rõ ràng ngày hôm nay chuyện này ngọn nguồn, hắn e sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Vào lúc này, trong lòng hắn rốt cục có chút sợ sệt. Nếu như sớm biết Trương Dương tay đã đưa về phía Hollywood, Giang Đạo Phú chính là đem cho hắn chỗ tốt tăng gấp đôi nữa, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đá khối này thiết bản. Nhường trong lòng hắn đại thở phào nhẹ nhõm chính là Trương Dương vẫn là cho hắn để lại một tia mặt mũi. Hắn ở nói xong câu đó sau liền không nói gì nữa. Ở đâu một vòng sau, Trương Dương lúc này mới đem ánh mắt đón lấy vị kia Bruce tiên sinh. Bruce tiên sinh, hiện tại ngươi còn muốn bỏ tiền sao? Bruce tiên sinh khóe miệng hơi co giật một hồi. Nói rằng, Trương tiên sinh, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, này không phải hiểu lầm. Trương Dương rất thô lỗ ngắt lời nói. Là ngươi môn công ty Cao Hân tiên sinh giúp đỡ Tiên Phong truyền thông muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đây là vừa sinh sự thực. Bruce tiên sinh khóe mắt kinh hoàng. Trên Cao Hân một chút. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Mặc kệ là luận thân phận vẫn là địa vị, vị này Cao Hân ở công ty so với hắn muốn cao hơn nhiều. Hắn vẫn đúng là không tốt đối với chuyện này, đối với hắn làm được sự tình vung tay múa chân. Có điều, ta không cần lời xin lỗi của các ngươi. Nhưng tương tự, ta cũng không thể với các ngươi xin lỗi. Trương Dương, không nhanh không chậm địa nói rằng, vẫn là câu nói kia. Ta không một chút nào lo lắng các ngươi sẽ bỏ tiền. Bởi vì ta xác định ta có thể đánh ra so với can đảm, càng tốt hơn điện ảnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.